Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, là Gia Oai phủ đầu đâu? Vẫn là Gia Oai phủ đầu đâu? Don Diêu rời đi yến hội sảnh, đi đến pháo đài bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên. Weevil cùng Jack hai người ngay tại liều đao. Hai người khí thế đều rất cường thịnh, không có nửa phần lưu thủ. Weevil, lui ra, quát khẽ một tiếng xông yến hội sảnh phương hướng truyền vào quảng trường. Weevil lập tức nghe được Don Diêu thanh âm, một đao bổ ra rách sau lập tức lui về sau. Ông, nhưng vào lúc này, bóng đen chợt lóe lên, thuận thế ra trận, rách giật mình trong lòng. Hắn là cái người đần nhưng không phải cái đồ đần, nhất là chiến đấu tố chất phương diện càng là kỳ cao. Phát giác được khí tức nguy hiểm đánh tới lập tức gào thét một tiếng, biến thành một con cực lớn voi ma mút. Hoàn toàn thể voi ma mút trạng thái, có thể tăng lên trên diện rộng phòng ngự, lực lượng, tốc độ, thể chất các loại. Tại tốc độ phía trên rách là đừng nghĩ gặp phải Don Diêu. Hắn duy nhất có thể làm chính là tăng lên tự thân lực phòng ngự cùng thể chất. Chỉ ít thụ thương nhẹ chút không phải sao? Chỉ là thật như rách suy nghĩ như vậy sao? Don Diêu lật tay lại nắm chặt một thanh phổ thông hải quân chế thức trường kiếm. Khiếp người kiếm khí bỗng dưng bạo phát đi ra, giơ tay chính là một kiếm gọt đi, trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Nhìn như đơn giản một kích, kỳ thực không chỉ có Haki Busosoku gia trì, càng có trùng động nhỏ năng lực phối hợp cận thân. Phốc, một đạo tơ máu thuận màu trắng lưỡi kiếm xẹt qua. Ngay sau đó, bịch một tiếng, rách ầm vang ngã xuống đất không thể dậy được nữa. Một chiêu. Vị này tử thần đại nhân thực lực, vậy mà đã mạnh như vậy sao? Rách là chết sao? Không có động tĩnh, đám người đại khái chia làm hai loại tâm tính. Một loại là chấn kinh tại Don Diêu thực lực, muốn biết rách đến cùng chết chưa? Mà đổi thành một loại thì là Tesoro loại người này. Hắn quan tâm là Don Diêu thái độ đối với Kaido. Xem ra chúng ta vị này hắc đạo hoàng đế tính tình không thế nào tốt. Vậy mà một chút cũng không cho vị kia tứ hoàng Kaido mặt mũi. Tesoro khuấy động lấy trên ngón tay chiếc nhẫn cười lạnh. Tại sao phải cho đám kia hải tặc mặt mũi? Hồi trước Kaido không phải bị Don Diêu đại nhân cho bắt sống sao? Trả lại cho ném tới hải quân bản bộ đi. Cũng thế, Bất Dạ Thành xuất hiện, chúng ta cũng coi là tìm tới chủ tâm cốt. Thế giới dưới đất là thế giới ngầm, biển cả là biển cả. Có lẽ bọn hắn thực lực không bằng tứ hoàng, nhưng từ khi nhất đế xuất hiện chỉnh hợp thế giới dưới đất, cũng có được đầy đủ lực lượng cùng tứ hoàng khiêu chiến. Doflamingo đứng ở bên cạnh, liền cười nhìn xem không nói. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đám người kia tại nơi này là nói dễ nghe, nhưng đến Kaido trước mặt, có lẽ chính là một loại khác giải thích. Ném tới bệnh viện. Mingo, con hàng này giao cho ngươi. Dứt lời, Don Diêu một lần nữa quay người hướng yến hội sảnh đi đến. Đám người kia không phải liền là muốn nhìn thái độ của hắn à. Cho các ngươi nhìn liền tốt. Thuận tiện cho bọn này trong lòng riêng phần mình có tính toán ra hỏa đánh lên một tề dự phòng. Châm, tối nay lên, chỉ có Bất Dạ Thành. Lại không thế giới mới thế giới dưới đất. Lớn như vậy yến hội sảnh. Vây quanh bàn tròn một vòng các đại lão ai đều không có mở miệng. Chỉ là lặng lặng chờ đợi bọn thị nữ đem mỹ vị món ngon trình lên. Đừng khách khí, tất cả mọi người là người một nhà. Don Diêu lần thứ nhất mở miệng, ngữ khí ôn hòa, phối hợp cái kia một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hơi kém liền để đám người tin. Người mẹ nó 2 phút đồng hồ trước mới treo lên đánh rách bây giờ lại nói cho chúng ta biết đừng. Khách khí, có quỷ mới tin ngươi. Tất cả mọi người trong lòng nhà rãnh về nhà rãnh, trên mặt lại là cười tủm tỉm tiếp lời. Không sai, tất cả mọi người là người một nhà. Không nên khách khí, đã dạng này, ta liền làm cái đầu. Mời rượu mọi người một ly. Trên cái bàn tròn, ngoại trừ anh duy nhất mỹ nữ, Stussy bưng chén rượu lên cười nói. Làm, xa xa nhấc tay chạm cốc. Rượu lăn cổ họng tính vào trong bụng, Bầu không khí tại Mỹ nữ lôi kéo dưới, lập tức liền biến thành hoạt lạc. Đám người tựa hồ đã quên đi tình cảnh lúc trước. Cười cười nói đồ ăn quá 3 tuần, rượu quá 5 vị, chư vị đại lão cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua. Mỗi người chỉ là tượng trưng ăn một chút. Trên cái bàn tròn trọng yếu nhất chính là uống rượu. Bên trên món điểm tâm ngọt đi. Doflamingo mọi người đều không có cái gì muốn ăn. Liền phủi tay, Don Gil bưng một ly rượu đỏ. Thân thể về sau dương lên, lười biếng tựa vào trên ghế ngồi. Đám người thần sắc khẽ giật mình vội vàng thu hồi vui cười chi sắc. Bọn hắn biết, trọng đầu hí đến rồi. Hôm nay bất dạ thành yến hội mục đích, cũng chính là Don Gil mục đích sắp công bố. Mời mọi người đến đâu? Chủ yếu có một việc nghĩ thương lượng với mọi người. Don Gil thần sắc bình thản, ngữ khí ôn hòa phảng phất thật là thương lượng. Trên thực tế, người ở chỗ này tinh nhóm chỗ nào nghe không hiểu. Tên này vì thương lượng, trên thực tế chỉ là nói cho một tiếng thôi. Don Gil chú ý đến đám người thần sắc, đại khái chia làm 3 loại. Một loại là phiêu hàng ngũ hoàn toàn không biết rõ tình hình chiếm 1/2. Loại thứ hai thì là Stussy cùng Morgan đạt được một chút tình báo, lại không hoàn toàn hiểu rõ. Loại thứ ba chính là Tesoro, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Gần nhất 10 năm ta đang thu thập lịch sử chính văn. Tin tưởng mọi người đều có nghe thấy a. Don Gil không đợi đám người mở miệng, lại tiếp tục mở miệng nói ra. Không sợ nói cho các ngươi, trong tay của ta đã có 18 khối lịch sử chính văn bản dập. Nói cách khác, 16 khối xanh thảm chi thạch cùng 4 khối xích chi thạch. Chỉ còn lại 2 khối ta không có đạt được. Sai Tu đôi mắt đẹp ngưng tụ. Gia hỏa này vậy mà cõng chính phủ vụng trộm lấy được như thế đối với chính văn. Chỉ còn lại 2 khối. 800 năm trước trống không lịch sử chẳng phải là liền muốn nổi lên mặt nước rồi. Don Gil ánh mắt nhìn quanh ở đây một vòng. Khóe miệng hơi dương lên cười nói. Hôm nay mời mọi người tới mục đích, chính là vì cuối cùng này một khối xích chi thạch cùng xanh thảm chi thạch. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc không tiếp lời lúc, ngồi tại Doflamingo bên tay trái Tesoro lại là ưu tiên mở miệng. Ta sẽ toàn lực ủng hộ mọi người tài vụ bên trên vấn đề. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khác nhau. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Tesoro đã là bất dạ thành người. Không cần các ngươi làm quá nhiều sự tình, chỉ cần đem tình báo nói cho ta liền tốt. Don Gil dứt lời quay đầu nhìn anh một chút, khẽ gật đầu ra hiệu. Anh nhận được mệnh lệnh, tiếp lấy liền đứng dậy rời đi. Không bao lâu, nàng liền ôm một cái tứ phương hộp đi trở về. Loại này hộp chứa tuyệt đại đa số tình huống là một viên trái ác quỷ. Chỉ là đám người không minh bạch Don Gil ở thời điểm này xuất ra một viên trái ác quỷ là cái gì. Ý tứ, không biết ai có thể giúp cái chuyện nhỏ. Don Gil đem hộp đẩy lên bàn tròn trung ương. Tiếp tục nói, như các ngươi đoán như thế. Đây là một viên trái ác quỷ. Một viên lệnh vô số người cần biết nếu không có trái ác quỷ. Don Gil đại nhân là muốn có thể do. Tử thần tự mình cầm ra trái ác quỷ nhất định không phải phàm phẩm. Đám người tò mò nhìn bàn tròn trung ương tứ phương hộp. Nhưng không có một người mở miệng hỏi thăm. Người ở chỗ này đều là nhân tinh. Bọn hắn biết Don Gil nếu như nguyện ý nói cho bọn hắn. Không cần hỏi. Nếu như Don Gil không nguyện ý nói cho bọn hắn. Hỏi cũng hỏi không. Hơn nữa còn hội rơi vào tầm thường. Không có gì đặc biệt. Tự nhiên hệ Yami Yami Nomi thôi. Không có gì đặc biệt. Cái kia thế nhưng là tự nhiên hệ A. Người đại gia. Có tiền cũng không mang theo như thế, khoe khoang. Đám người nghe vậy khóe miệng giật một cái. Dưới đáy lòng thầm mắng Don Gil. Trên mặt lại là tràn đầy yên lặng. Tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may. Ta muốn đem hắn đưa cho một người. Nhưng ta lại không muốn để cho người này biết là ta tặng. Don Gil ánh mắt tại mọi người trên thân. Đảo mắt một vòng. Cuối cùng rơi vào Stussy trên thân. Người nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Mỹ lệ Stussy tiểu thư. Ha ha, Don Gil đại nhân ngài quá khen. Stussy bị Don Gil điểm danh là nàng không có nghĩ tới. Bất quá, Nàng đã không có lý do cũng không thể cự tuyệt. Chẳng bằng thoải mái đón lấy nhiệm vụ này. Ta sẽ lệnh Don Diêu đại nhân hài lòng, chỉ là không biết người này là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.